cho Bạc Hà thêm đường. Chương 52, một con cá lớn. Góc truyện audio.com. Thời gian phảng phất lại sự yên tĩnh. Không ai nói gì, rốt cuộc cuối cùng vẫn là ra đường mụ mụ phá vỡ trầm tĩnh. Ánh mắt ngó chừng ra đường không nhúc nhích, trong miệng hung hăng phun ra mấy chữ. Người tốt nhất giải thích rõ cho ta. Bá mẫu không phải là Bạc Hà mới vừa mở miệng. Mẫu thân ra đường tức giận quát lớn. Ta kêu ra đường nói chuyện. Ngươi câm miệng lại cho ta không cho Bạc Hà một con đường sống. Nàng ngăn chặn nước mắt tràn ra. Nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi. Bá phụ, bá mẫu ta đi trước. Nàng rất rõ ràng loại chuyện này căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Ngay cả nàng lúc thấy hình ảnh kia cũng không tin được. Trong ánh mắt của Lê Mặc Thân tràn đầy sự yêu thương. Làm cho ai cũng nhìn ta được. Đừng nói là nàng, ra đường đưa tay kéo Bạc Hà về. Đừng đi, ngữ khí của hắn rất kiên quyết. Sau đó nhẹ nhàng nắm ở eo Bạc Hà, hướng về phía cha mẹ. Chuyện này ta biết, Mặc Thân ngày hôm qua tìm được ta. Nói rằng tiệc tối của hắn thiếu khách quý thục nữ. Vừa lúc Bạc Hà là người chủ trì rất thích hợp. Ta cho nàng đi. Có gì không ổn, trên tivi truyền đến tiếng nói. Lê tiên sinh cùng đái tiểu thư có tình cảm tốt như vậy. Khi nào thì kết hôn? Vấn đề này tạm thời chúng ta không trả lời. Đoạn phía sau không ai nghe nữa, ra đường nhất thời cũng không nói gì. Điều này hắn thật không nghĩ tới. Nghiễm nhiên ai cũng nghĩ Bạc Hà là bạn gái của Lê Mặc Thân. Tuy sắc mặt của Bạc Hà khó coi nhưng Lê Mặc Thân lại tràn đầy hạnh phúc. Nếu ra đường không nói được vậy ngươi nói đi. Tống Thái Thái nói vậy làm Bạc Hà nhất thời không đỡ được. Chỉ nói một câu, thật không phải như mọi người đang nhìn. Vậy rốt cuộc là sao? Chúng ta rất muốn biết. Nói cho ngươi biết, chúng ta Tống gia còn đâu bất khởi người này. Chuyện của các ngươi đến đây chấm dứt. Mẹ, có ý gì? Ra đường kéo Bạc Hà ra phía sau hắn. Mặc dù trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Nhưng là hắn không cho phép bất luận kẻ nào như vậy đối với Bạc Hà. Chỉ sợ là mẹ của mình, 11 năm trước có thể làm chuyện đó, hôm nay cũng sẽ làm vậy. Tống phu nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Vẻ mặt này cũng là của 11 năm trước, vừa mới học đến trung học, hắn đã phản đối bọn họ, đi học ở một ngôi trường bình thường, cả ngày cùng một cô bé ở chung một chỗ. Trong điểm lớn nhất là điểm thi đại học của hắn ngay cả Thanh Hoa cũng có khả năng vào nhưng hắn không chịu. Nhất định đi học ở một ngôi trường bình thường, sau khi tốt nghiệp cũng không tiếp tục thi lên mà lại lập đài truyền hình. Đài truyền hình của hắn cũng coi như thành công, nhưng xí nghiệp của gia tộc hắn lại không để ý chút nào. Tất cả cũng chỉ vì bọn họ không cho hắn và cô bé kia quen nhau 11 năm trước hắn tự quyết định cho con đường của mình. Cự tuyệt không sử dụng một phân tiền ở nhà, toàn bộ là gầy dựng từ hai bàn tay. Rốt cuộc lần này có cơ hội, nghĩ có thể giảm bớt căng thẳng một chút, bọn họ cũng biết không thể tách ra đường và Bạc Hà ra nên mới đón nhận. Thế nhưng lại xuất hiện tình huống như thế, con mình bất hiếu chỉ vì một nữ nhân, thân làm mẫu thân, bà tuyệt đối không cho phép, lần này ngươi không cần giải thích nữa. Ra đường, ngươi lần này phải nghe ta, lập tức chia tay, đài truyền hình chúng ta vẫn tiếp tục giúp, nhưng tuyệt đối không được ở chung một chỗ với nàng. Không được, ta đời này cũng sẽ không cùng Bạc Hà tách ra. Tống phu nhân ôm ngực lại, ngươi làm ta thật tức chết, thật xin lỗi mẹ, ta tin tưởng Bạc Hà, thân làm mẫu thân, nhưng lời này Tống phu nhân hoàn toàn nhận thức được, ngươi nếu không chịu chia tay. Chúng ta sẽ không giúp ngươi xử lý chuyện đài truyền hình. Mẹ, thật xin lỗi, các ngươi bảo trọng, nói xong hắn kéo Bạc Hà đi ra khỏi Tống gia hội quán. Để lại cha mẹ của mình ở nơi đó, phụ thân hắn từ đầu đến cuối thủy chung không nói gì. Chỉ lắc đầu rồi xoay người bước ra cửa, ra đường vẫn nắm thật chặt tay Bạc Hà, nhưng vẫn cảm giác được nàng dãy giụa. Ở thấy được mới vừa trên tivi một màn kia sau. Nàng rất quấn quýt, đã biết coi là cái gì. Nhất là ra đường tha thứ. Mặc dù mình cũng không thật xin lỗi hắn. Nhưng là để cho ra đường lại một lần bởi vì trong mắt mọi người, sự thật. Mà cùng trong nhà náo lật, đây không phải là nàng muốn. Nàng mới vừa ngẩng đầu muốn nói điều gì, chỉ thấy Gia Đường giơ tay lên dùng ngón trỏ che ở Bạc Hà trước môi. Hơi vung lên khóe môi. Đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi, mới vừa muốn khóc, nàng nghe thấy lời này đã bị hắn làm cho cảm động. Bạc Hà không mở miệng nữa, chỉ nghe thấy tiếng di động rung lên của Gia Đường, nhìn số gọi nhiều nhất là Dơ Cao Vũ. Cho dù thế nào hắn cũng phải đối mặt, cấp cho mọi một cái công đạo. Dơ Cao Vũ, chuyện gì? Tin tốt, tin rất tốt, mới vừa có một con cá lớn A300.000. Em, Dơ Cao Vũ khó nén kích động, vào lúc này tới 300.000 cũng không phải cầm thượng thiêm hoa vấn đề, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà đó lại không phải là một cái lò nhỏ. Gia Đường cúp điện thoại, ôm lấy Bạc Hà, hôn thật sâu lên khuôn mặt của Bạc Hà. Bạc Hà bị hắn làm cho kinh ngạc, không ngờ hắn lại có mặt trẻ con như thế. Nói vậy có lẽ đó là tin tốt. Gia Đường đem tin tốt nói cho Bạc Hà, làm cho nàng cũng thật hưng phấn, nhưng sau lại cảm thấy có chút bất an. Không phải là quá trùng hợp hay sao? Cha mẹ Gia Đường vừa rồi đã cự tuyệt chuyện giúp cho đài truyền hình. Dĩ nhiên không có khả năng. Khả năng duy nhất Bạc Hà không khỏi dùng mình. Không thể nào, ngàn vạn không thể là thật. Ngươi có hỏi là xí nghiệp nào không? Bạc Hà đẩy Gia Đường. Mặc dù không muốn đánh vỡ tâm tình của hắn nhưng cũng không thể làm cho hắn mừng rỡ quá mức. Nếu thật như nàng suy nghĩ, là Lê Mặc Thân tài trợ, nhất định Gia Đường sẽ cự tuyệt, như vậy sẽ bị coi là bội ước, tuyệt đối không phải bồi thường bình thường là được, đài truyền hình sẽ không còn là của Gia Đường nữa. Vậy cố gắng của bọn họ còn ý nghĩa sao? Những vấn đề này nàng phải rõ ràng mới yên tâm. Gia Đường lắc đầu, cái này bản thân ta không hỏi, mới vừa rồi quá kích động nên quên mất, chúng ta trở về một chuyến xem sao bị Bạc Hà hỏi như vậy. Trong lòng hắn cũng sinh ra một tia nghi ngờ, bất quá giờ phút này cũng là đêm mới vừa cùng người nhà ở giữa mâu thuẫn quên được không còn một mống. Một lòng một dạ bổ nhào trở về sân khấu bên trong. Hai người hấp tấp trở lại đài truyền hình. Chỉ thấy trong văn phòng tất cả khóe miệng cũng là hoàn mỹ độ cong. Hỏi Dơ Cao Vũ tình huống cặn kẽ một chút, rốt cuộc kết quả là, đây là một công ty nước ngoài mới bước vào Trung Quốc. Bởi vì chọn chúng đài truyền hình của bọn họ nên mới tiến vào. Bạc Hà và Gia Đường nhìn nhau, chọn chúng, lý do quá mơ hồ a, nhưng cũng không thể làm được gì. Đành chờ danh xưng của công ty này xem. Lý do ngu xuẩn này bọn họ cũng đành phải tin, có khi vận khí tốt. Cuối cùng, Bạc Hà cũng không lo lắng nữa. Có lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều quá. Ta đã nói ngươi là vận may của ta a. Gia Đường không để ý Dơ Cao Vũ và Trương Tiểu Diệp đang mở to mắt. Hôn lên trán Bạc Hà một cái. Khụ, Tiểu Diệp, theo ta đi lấy mắt kiếng. Gần đây mắt của ta luôn nhìn thấy hình ảnh kích thích. Có một người suốt ngày đem cục diện rối rắm ném cho người khác. Mình thì lại đứng trình diễn kia. Tiểu Diệp một bên cười tới cười lui. Dơ Cao Vũ luôn là người làm nhiều nhất, cũng là người bực tức nhiều nhất. Bạc Hà hung hăng vỗ vai Dơ Cao Vũ một cái. Ngươi làm gì thế, sớm nói ngươi thích Ra Đường là được rồi. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Tiếc là bây giờ đã quá trễ. Dơ Cao Vũ tức giận lớn giọng. Không có thiên lý, cái thế giới này không có thiên lý, vốn là Gia Đường nên làm hết những chuyện khó khăn này. Vừa đi ra ngoài đường đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Ta muốn tăng lương, phốc, mấy người đang ngồi suýt chút nữa là nội thương. Chuyện đó và tăng lương có quan hệ sao? Tổng giám Cao Vũ bây giờ lại dùng chiêu uy hiếp người. Ba bảy ý quá cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, đối với Gia Đường mà nói. Còn không bằng trên cơ thể người khác vị trí ra tới khí thể hữu lực có lực độ. Cho nên Dơ Cao Gió lại một lần nữa bị tức xong sau. Không nhìn thẳng, bất quá mà nói, năng lực của Dơ Cao Vũ hẳn là ít người có được. Này không, mới vừa được này một đôi mà áp bách, xoay người vừa dấn thân vào đến trong chiến đấu đi. Hắn rất kiêu ngạo gọi lại Bạc Hà, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bạc Hà, tới đây một chút. Bạc Hà nghi ngờ đi tới. hắn chân thành chỉ ra đang nhìn cắt nối biên tập trong quá trình. Bạc Hà xuất hiện vấn đề, những thứ này vốn là Trương Tiểu Diệp công việc, chỉ bất quá nàng bây giờ mới vừa tiếp nhận còn không quá quen thuộc. Cho nên tự tùy dơ cao vũ đại lao, mà sở dĩ xảy ra vấn đề, cũng là ra đường hai ngày này thực tại không có thời gian bất kể nàng. Cho nên để cho dơ cao gió bắt được một lần hãnh diện cơ hội. Bạc Hà cũng rất khiêm tốn, thản nhiên tiếp nhận, tống đài trưởng, thanh âm quen thuộc đi tới làm cho mọi người cứng họng. Cách chương.